Con rể quyền quý, chương 72, may mã có tiểu chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngữ Lam đẩy cửa nhà ra, đi vào, trong nhà chính, phòng khách nhà chính, không có người, chỉ có một chiếc xe lăn, trơ trọi nằm đó. Ông nội, Lâm Ngữ Lam thăm dò gọi một tiếng, vào đi, giọng nói yếu ớt của Lâm Chính Nam vang lên trong phòng ngủ. Trong lòng Lâm Ngữ Lam dâng lên dự cảm không tốt, bước nhanh tới phòng ngủ. Khi Lâm Ngữ Lam đi đến cửa phòng ngủ, đã có thể thấy rõ ràng Lâm Chính Nam đang nằm trên giường, nói chuyện rất yếu ớt. Còn Trương Thác thì đang ngồi bên cạnh ông cụ. Ngữ Lam, cháu đến rồi à, mau tới đây. Giọng nói của Lâm Chính Nam rất nhỏ. Lâm Ngữ Lam hoàn toàn không có tâm trạng trách mắng Trương Thác làm bậy, lo lắng đi tới bên giường. Ông nội, cháu đã nói rồi, ông đừng nói chuyện nữa. Trương Thác ở bên giường nhắc nhở. Không phải vì ông không nhịn được sao? Lâm Chính Nam cười khẽ. Cũng đừng cười. Trương Thác lại nhắc nhở. Trương Thác, anh gào cái gì mà gào? Sao anh lại? Lâm Ngữ Lam không nhịn được mở miệng, nhưng nói một nửa thì ngừng lại. Cô nhìn thấy Lâm Chính Nam đang nằm trên giường đắp mặt nạ. Cháu đã nói rồi, lúc đắp mặt nạ ông cười quá tươi, động tác trên mặt quá lớn, thì mặt nạ sẽ không có tác dụng nữa. Sao ông không nghe chứ ti? Trương Thác ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cảnh trước mắt khiến Lâm Ngữ Lam không hiểu ra sao. Ông nội, ông đang... Lâm Chính Nam duỗi tay chỉ lên mặt mình. À, cái này hả? Tiểu Trương nói làn da của ông không tốt, bảo ông mỗi ngày đều nên đắp mặt nạ. Trương Thác nhìn điện thoại. Được rồi, 15 phút trôi qua, có thể tháo mặt nạ xuống. Nói chứ mặt nạ này đắp lên mặt mát mẻ thật, đúng là rất thoải mái. Lâm Chính Nam tháo mặt nạ, bước xuống từ trên giường, chạy tới phòng vệ sinh bên cạnh rửa mặt. Lâm Ngữ Lam tỏ vẻ kỳ lạ nhìn Trương Thác, anh tới đây để dạy ông nội tôi đắp mặt nạ sao? Đúng thế. Trương Thác gật đầu. Người ấy già rồi thì phải hưởng thụ. Ai nói chỉ phụ nữ mới được đắp mặt nạ chứ? Anh thật là tẻ nhạt đấy. Không đúng. Lâm Ngữ Lam đột nhiên mở to hai mắt, khó tin nhìn về phía phòng vệ sinh. Thân thể cố hơi run rẩy. Ông nội của tôi đi. Được rồi ư? Đúng thế. Trương Thác gật đầu. Kinh lạc ở hai chân ông nội bị tắc nghẽn, cũng không phải bị liệt thật. Hai chân vẫn luôn có chi giác, chỉ là không đứng dậy được mà thôi. Đã thông kinh lạc một chút là có thể đứng lên rồi. Những lời này của Trương Thác có thật, có giả. Triệu chứng lớn nhất của Lâm Chính Nam vẫn là tâm mạch bị hao tổn. Chỉ là Lâm Chính Nam nhờ Trương Thác đừng nói ra chuyện này. Anh thật sự chữa khỏi cho ông nội rồi sao? Lâm Ngữ Lam nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng chấn động. Vì bệnh của ông nội, cô đi tìm biết bao nhiều bác sĩ, ai cũng không có khả năng này, nhưng chưa từng nghĩ ông xã làm việc nhà cả tháng của mình có thể chữa khỏi. Phi phi, ông xã cái gì chứ? Mặt Lâm Ngữ Lam chợt ửng đỏ. Thật ra cũng không khó. Hơn nữa thân thể ông nội cũng xem như khỏe mạnh. Đúng rồi, sao em lại tới đây? Tôi không phải là... Lâm Ngữ Lam nói được một nửa thì dừng lại. Cô vốn lo lắng Trương Thác sẽ gây ra phiền phức gì, bây giờ nhìn lại, cái này là phiền phức gì chứ? Rõ ràng là đại ân mà. Chẳng mấy chốc Lâm Chính Nam đã rửa mặt xong. Ông cụ nhìn một nam một nữ trong phòng, ánh mắt tràn đầy hài lòng. Cái này đúng thật là trai tài gái sắc. Vậy mà cháu gái có thể tìm Diêm Vương sống về làm cháu rể cho mình. Lợi hại, đúng là lợi hại. Ông nội, ông thật sự không sao chứ? Lâm Ngữ Lam vừa thấy Lâm Chính Nam đi ra đã vội vàng chạy đến trước mặt. Ông cụ, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới. Không sao, may mà có Tiểu Trương. Đấy, cháu nhìn ông đi, bây giờ có thể chạy có thể nhảy, sống thêm 10 năm nữa cũng không thành vấn đề. Ha ha, Lâm Chính Nam vỗ ngực cười to. Chấm, nhìn dáng vẻ tràn đầy tinh thần của ông. Nội, Lâm Ngữ Lam cười vui vẻ. Hai ông, cháu hứng khởi trò chuyện. Tán gẫu một lát, Lâm Chính Nam bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Ngữ Lam, bây giờ, ông cần nói với cháu một vài chuyện. Cháu nghe cho kỹ. Cháu đi ra ngoài hóng gió đây. Trương Thác lên tiếng, không đợi Lâm Chính Nam đáp đã tự động ra khỏi nhà chính. Đám người Vương Vĩ đều đang chờ mong đứng trước cửa nhà chính. Khi nhìn thấy Trương Thác sắc mặt không tốt đi ra từ nhà chính, mấy người này đều tỏ vẻ hài lòng. Xem ra ông cụ Lâm đã nghiêm trị rồi. Ồ, đây không phải chàng rể của nhà họ Lâm chúng ta ư? Thế nào? Sao sắc mặt khó coi thế? Vương Vĩ cong môi, bước tới châm chọc. Trương Thác không lên tiếng, cúi đầu đi, lướt qua Vương Vĩ. Vương Vĩ vừa thấy dáng vẻ này của Trương Thác, trong lòng càng đắc ý hơn. Milan vẫn luôn chờ ở bãi đỗ xe. Khi thấy Trương Thác thì lập tức chạy tới, hỏi anh, chữa bệnh thế nào? Chữa khỏi rồi, tôi còn có chút chuyện. Đi trước đây, Trương Thác trả lời Milan một tiếng, sau đó bước ra khỏi đại viện nhà họ Lâm. Milan thở phào một hơi, đồng thời cũng vui vẻ vì bạn tốt của mình. Chừng nửa tiếng sau khi Trương Thác đi, cửa lớn nhà chính lại mở ra lần nữa. Lâm Ngữ Lam lạnh lùng bước ra từ trong nhà, sắc mặt cô khó coi như vậy. Chắc hẳn Lâm Chính Nam đã nói hết với cô chuyện xảy ra lúc trước rồi. Tuy Lâm Ngữ Lam biết Vương Vĩ ngấp nghé Lâm Thị, nhưng không ngờ anh ta sẽ sử dụng thủ đoạn đê tiện đến thế. Cố ý vu oan hãm hại Trương Thác, khiến Lâm Thị xuất hiện tin tức tiêu cực, chèn ép giá cổ phiếu, lợi dụng giao hẹn lúc trước ép mình nhường vị trí chủ tịch. Lâm Ngữ Lam vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy nét cười trên mặt đám người Vương Vĩ. Khuôn mặt của những người này khiến cô cảm thấy ghê tởm. Lâm Ngữ Lam chỉ liếc mắt một cái đã quay đầu đi tới bãi đỗ xe, không thèm chào hỏi một tiếng. Vương Vĩ thấy Trương Thác và Lâm Ngữ Lam đều đi rồi, vội vàng chạy đến trước nhà chính. Ông ngoại, các thành viên của hội đồng quản trị đề nghị hôm nay mở đại hội cổ đông. Ông có ý kiến gì không ạ? Cứ mở đi. Lâm Thị chúng ta không thể có nhiều phần tử cặn bã như vậy được. Cũng nên xử lý sạch sẽ thôi. Lâm Chính Nam ngồi trên xe lăn, từ từ xuất hiện ngoài nhà chính. Lời của Lâm Chính Nam khiến Vương Vĩ càng vui vẻ hơn. Nhưng anh ta lại không biết phần tử cặn bã Lâm Chính Nam nói là đang chỉ ai. Lâm Ngữ Lam đi tới bãi đỗ xe, lái xe chở Milan rời khỏi đại viện nhà họ Lâm. Dọc đường đi, Lâm Ngữ Lam không hề nói một câu. Nhịn, cứ nhịn đi, vui vẻ thì cười ran. Milan ngồi trên ghế lái phụ bĩu môi. Lâm Ngữ Lam không nhịn nữa, bật cười khúc khích. Milan, sao cậu biết Trương Thác có thể chữa khỏi cho ông nội tớ vậy? Lâm Ngữ Lam hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. Tớ còn phải hỏi cậu đó. Không phải cậu biết chồng cậu giỏi mát xa sao? Sao không bảo chồng cậu đến chữa bệnh cho ông nội cậu? Milan hỏi lại một tiếng. Lâm Ngữ Lam hơi ngượng ngùng trả lời. Tớ đâu biết anh ấy có bản lĩnh này chứ. Tớ còn cho rằng anh ấy chỉ biết mát xa bình thường thôi. Trời ạ. Milan che chán. Đúng là cả đầu. Cậu chỉ có làm ăn mài cách Trương